Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, người liền không thể khống chế một lần bốn. Kèm theo nàng rít lên một tiếng. Một giây sau, nàng lại bị người nào đó đặt ở trên gối đầu. Ngươi làm gì? Ngươi. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi sẽ không loạn động sao? Tiểu thỏ nhìn xem hắn. Thanh âm lắp bắp hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Đúng vậy a. Trình Chi Ngôn khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm tiểu thỏ chậm rãi nói. Ta mới vừa rồi là nói ta sẽ không loạn động. Nhưng là ngươi không phải nói ngươi đã xong sao? Cái kia, vậy thì thế nào? Tiểu thỏ nhìn xem hắn. Trong lòng lập tức hiện lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Ân, ngươi đốt lên lửa. Chỉ một mình ngươi phụ trách đem nó diệt đi. Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng. Thân thể nhẹ nhàng đỉnh một lần tiểu thỏ. Ra hiệu nàng nơi đó đã cháy rồi. Thế nhưng là, ta giống như, nên rời giường. Tiểu thỏ trong lòng giật mình. Ngữ khí khó khăn hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ân, diệt xong hỏa lại rời giường cũng được. Trình Chi Ngôn một mặt tà mị cười. Cúi đầu trực tiếp hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Đưa nàng tất cả kháng nghị đều chắn trở về. Sau 2 giờ, tiểu thỏ hai chân như nhũn ra mà nằm ở trên giường. Trừng mắt thần thanh khí sảng người nào đó. Thanh âm phẫn hận nói. Cầm thú. A, thế nhưng là tựa như là ngươi trước trêu chọc ta a. Đứng ở bên giường, đã mặc tốt Trình Chi Ngôn. Có chút nhíu mày, nhìn xem y nguyên nằm ở trên giường. Hữu khí vô lực người nào đó. Thanh âm danh mãnh nói. Ta nhớ được. Ta vốn là đang ngủ. Thế nhưng là có người dùng rất kiều diễm phương thức. Đem ta hô tỉnh. Cầm thú. Tiểu thỏ lườm hắn một cái. Đã lười nhác phản bác hắn. Trình Chi Ngôn nụ cười trên mặt càng rõ ràng lên. Hắn cúi người xuống. Hai tay chống tại tiểu thỏ thân thể hai bên. Thanh âm thật thấp hướng về nàng gằn từng chữ một. Kỳ thật ta không ngại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính cầm thú? Tiểu thỏ tranh thủ thời gian níu chặt chăn mền. Một mặt cảnh giác thần sắc nhìn xem hắn nói. Đi ra, cảnh cáo không cho phép ngươi lại đụng ta a. Ta chân đều nhanh mỏi chết được. Ân, vậy ta còn cầm thú sao? Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh lấy nàng sợi tóc. Dù bận vận ung dung mà hướng về nàng hỏi. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngoan, Trình Chi Ngôn tại nàng phấn nộn gương mặt bên trên nhẹ nhàng mổ một lần. Sau đó đứng dậy một bên hướng về ngoài phòng ngủ mặt đi vừa cười nói. Ta đi phòng bếp làm ăn chút gì. Ngươi tranh thủ thời gian rời giường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ căm giận mà nhìn hắn chằm chằm. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất tại cửa phòng ngủ về sau. Lúc này mới tiện tay quăng lên một cái gối ôm, hướng về cửa phòng ngủ đập tới. Cầm thú, chính là cầm thú. Thế là, làm Trình Chi Ngôn chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Lần nữa trở lại trong phòng ngủ thời điểm, liền phát hiện người nào đó y nguyên ỉ lại ấm áp trong chăn. Trừng mắt một đôi vô tội mắt nhìn hắn, làm sao vẫn chưa chịu dậy. Trình Chi Ngôn đi đến bên người nàng, đưa tay nhéo nhéo nàng mềm nhũn khuôn mặt. Thuận miệng hỏi, chân đau xót, dậy không nổi, tiểu thỏ thanh âm yếu ớt hướng lấy hắn nói. Cho nên, người đem bữa sáng bưng đến phòng ngủ đến, đút ta ăn có được hay không? Tiểu thỏ nghẹo đầu nhìn xem hắn, thần sắc là tràn đầy chờ mong. Trình Chi Ngôn hướng về phía nàng cười cười, một cái ấm áp đại thủ chậm rãi chui vào trong chăn đi. Xoa nàng trơn nhẵn đùi, ngữ khí chân thành nói. Kỳ thật ta không ngại giúp ngươi từng cái mà mặc quần áo vào. Ta nghĩ ngươi cũng nhất định sẽ rất hưởng thụ quá trình này. Có phải hay không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.